Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huynh của Cảnh Kiều Kiều đều không ở trong nước. Bất đắc dĩ, bệnh viện chỉ có thể gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của họ là Nhậm Tuyết Phong. Nhậm Tuyết Phong trước giờ đều có tinh thần trách nhiệm, lúc ấy không có tiết học đang nghỉ ngơi ở nhà. Sau khi nghe được tin liền vội vàng khoác quần áo lên chạy tới bệnh viện. Chuyện đầu tiên khi tới bệnh viện chính là nhìn Châu Thiện một cái với vẻ hận sắt không thành thép. Từ lúc nào mà bệnh nghiện mạng của em nặng vậy rồi? Còn trốn tiết đi quán nét, sắp sửa thi cấp 3 cả rồi, một chút tự giác cũng chẳng có, không có lần sau đâu. Cảnh Kiều Kiều đâu? Châu Thiện thè lưỡi, vẫn còn đang quan sát. Kết quả quan sát rất nhanh đã có. Cảnh Kiều Kiều những chỗ khác đều không có vấn đề gì lớn. Chỉ có hai cơ quan là tim và thận, có dấu hiệu suy kiệt khá nghiêm trọng. Nhậm Tuyết Phong nghe thấy thế sắc mặt thay đổi. Tim và thận là hai trong các cơ quan quan trọng của cơ thể người. Vấn đề tim thận suy kiệt có rất nhiều, thường sẽ mang tới rất nhiều biến chứng nghiêm trọng. Cảnh Kiều Kiều tuổi còn nhỏ đã có triệu chứng này, vậy sau này sẽ phải làm thế nào? Bác sĩ cũng nghe nói chuyện Cảnh Kiều Kiều lên mạng 5 ngày liên tục ở quán net. Lại biết Nhậm Tuyết Phong là giáo viên của cô bé, bèn không nhịn được trách móc. Giáo viên các anh chị cũng không chú ý. Làm gì có chuyện để học sinh ở quán net 5 ngày liên tục không về nhà không lên lớp thế? Nhậm Tuyết Phong cũng buồn bực trong lòng. Cảnh Kiều Kiều tính tình hoạt bát nhưng thường ngày cũng được coi như ngoan ngoãn. Cô bé xin nghỉ về quê nghỉ dưỡng. Nhậm Tuyết Phong không thể nào không đồng ý. Ai biết được cô bé không về nhà mà chạy tới quán net lên mạng. Lại còn một phát tận 5 ngày. Đợi khi Cảnh Kiều Kiều xếp được giường đưa vào phòng bệnh đã là nửa đêm. Nhậm Tuyết Phong vội vàng đuổi Cảnh Kiều Kiều nhanh chóng về ký túc xá nghỉ ngơi. Châu Thiện tươi cười nhưng không đồng ý. Cô ơi, em và Kiều Kiều là bạn cùng phòng, chăm sóc cậu ấy là chuyện nên làm. Hơn nữa một mình cô ở đây, sợ rằng không chăm lo được hết. Hai người chúng ta ở đây có thể thay phiên nhau trông chừng. Nhậm Tuyết Phong suy nghĩ, quả thực có lý, bất đắc dĩ cũng chỉ đành đồng ý. Vậy thì cứ thế đi. Ngày mai em ngoan ngoãn về trường học giờ tự học buổi sáng cho cô. Em biết rồi, Cảnh Kiều Kiều vẫn đang truyền nước. Nhậm Tuyết Phong tận tâm canh chừng thuốc. Cho đến hơn 3 giờ sáng, Cảnh Kiều Kiều truyền nước xong hết. Nhậm Tuyết Phong thực sự không gắng gượng được nữa, mới mơ hồ ngủ thiếp đi. Cô giáo vừa ngủ, Châu Thiện đang cuộn người, yên giấc, trên ghế mở choàng mắt ra. Vân Mộng Hạ Vũ cô cho gọi Huyết Kỳ Lân, thấp giọng nói, giờ ngươi đi lấy cho ta ít nước mắt châu về đây. Nhanh lên, Huyết Kỳ Lân nhịn không được oán giận, nửa đêm nửa hôm ta đi đâu tìm nước mắt châu, đi trộm đi cướp, ngươi cũng được coi như vua của bách thú rồi. Bảo châu nhỏ giọt nước mắt còn không dễ à, Huyết Kỳ Lân. Mẹ kiếp, Kỳ Lân ở nhờ dưới mái nhà người. Không thể không cúi đầu. Châu bò là loại động vật dễ thông linh nhất. Mọi người đều biết nếu bôi nước mắt châu lên mắt thì nửa đêm có thể nhìn thấy ma. Nhưng Châu Thiện biết đó chỉ là luận điệu vớ vẩn. Âm dương trước giờ đều là hai giới khác nhau. Thỉnh thoảng sẽ có lệ quỷ cùng hung cực ác không chịu nhập vào âm giới. Hoặc những hồn ma mới C, H, E. T trở thành cô hồn dã quỷ vì đầu trâu mặt ngựa không kịp tới bắt hồn. Dẫn tới âm dương lẫn lộn, nhưng nhìn chung ranh giới giữa hai cõi là tương đối rõ ràng. Muốn thấy ma quỷ, trừ phi không phải là xác thịt phàm trần, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, âm dương nhãn, người có 5 loại mắt này mới có thể nhìn thấy âm dương đoạn sinh tử. Cách chương